Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2010. Thưa các vị, là cái việc tu tập của chúng ta nó rất là giản dị. Chẳng qua đó là cái việc mình chuyển những cái thói quen. Lâu nay mình đã tập thành cái tánh khí của mình nó đi về cái hướng tiêu cực. Hôm nay mình chuyển lại. Tâm thức của chúng ta nó luôn hướng về cái nẻo tiêu cực. Hôm nay mình hướng nó về cái nẻo tích cực thì chẳng có chi lạ. Và thông thường những cái việc bên ngoài, như việc làm tay chân nặng nhọc, ta chuyển nó dễ. Thế nhưng mà các vị sửa một thói quen của các vị rất là khó. Một cái ví dụ rất là gần gũi mà các vị thường gặp nơi tôi, nếu các vị để ý. Tôi có một cái thói quen là tôi cài máy móc ở bên mé tay trái của tôi. Và thông thường tôi đi bất cứ nơi đâu thì cái máy của tôi sử dụng thâu âm thanh, tôi đều cài mé tay trái cả. Thế rồi ở đây thì thưa các vị, 10 lần cái 10 tôi bỏ máy lên, tôi cài cái tay trái. Và tới trường đưa cái máy để bắt tín hiệu sóng âm thanh ở đây. Thế thì cái máy cũng nhầm tay trái nữa, thế là tôi phải sửa cái máy tôi mới tay phải. Đó là cái việc rất là bình thường. Thế nhưng mà khi nó đã trở thành thói quen rồi, chúng ta khó có thể đổi thay. Là thói quen của chúng ta, ví dụ như đời sống các vị ở nơi đây, thưa đại chúng, là có thói quen chúng ta là lo âu, thói quen của chúng ta là chi tiêu, thói quen chúng ta là để cho tâm thức mình luôn bận rộn. Thì cái điều này nó cũng trở thành một cái tập khí rất là khó sửa đổi. Và thưa các vị, là tôi không để ý lắm về chuyện này, nhưng mà khóa tu vừa rồi đi với một số các thầy cô ở Canada, thì khi quý thầy cô trẻ họ nhìn, họ có những cái nhận diện mình thấy rất là chính xác. Họ nói thưa thầy, nhịp sống của hai quốc gia nó chỉ cách nhau một cái làn biên giới, không có cột mốc gì ghê gớm, không có cái bức tường thành điện tử như bức tường Bá Linh gì cả. Thế nhưng cái đời sống hai bên của người Mỹ và người Canada rất là khác nhau. Không cần để ý chi nhiều, hãy nhìn cái thùng rác của những người Canada và nhìn thùng rác của người Mỹ là thấy ngay à. Một tuần lễ, thưa các vị, cái thùng rác họ bé vô cùng. Chừng như họ chi tiêu rất là khiêm tốn. Rồi mình nhìn thử bất cứ gia đình người Mỹ nào, các vị thấy mỗi gia đình đều có 3 cái thùng rác rất là lớn. Sức lực đẩy phải nổi chứ người yếu yếu đẩy không nổi. Rồi cái điều thứ hai nữa, thưa các vị, nhìn cái lượng xe cộ đi trên đường phố. Tôi đếm thử có chiếc xe nào nó sang trọng như ở Mỹ không thì kiếm không có ra. Xe thường thôi, chừng 15-20 ngàn trở lui thôi. Thế nhưng mà về những gia đình của người Phật tử kia ở trọ lại trong khóa tu, thì nhà của họ, thưa các vị, rất là rộng, đời sống họ rất là giàu có. Họ mời cả một tăng đoàn về còn rộng rãi. Ấy vậy mà ra đường họ đi những chiếc xe nó lùi xùi thôi. Và các thầy cô trẻ họ có những cái nhận định rất là tinh tế. Họ nói thưa thầy, trong khi đó thì ở Mỹ có những gia đình người Việt nói mất lòng nhau một chút các vị ráng chịu nghe. Họ thiếu nợ ghê lắm chứ không giàu có chi đâu thầy. Thế mà ra đường xe họ rất là sang. Và sự việc xảy ra đó là nếu mất công ăn việc làm thì họ mất cả xe, mất cả nhà. Họ lâm vào cái tình trạng khó khăn vô cùng chứ không phải đơn giản. Và cái điều này thưa các vị dường như nó có mặt chung chung trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta thích khoe mẽ bên ngoài, chúng ta thích lo âu, chúng ta thích bận rộn. Đó là chuyện nhân thế. Thế rồi quay vào đời sống tu của chúng ta, chừng như chúng ta cũng đi con đường này. Chúng ta thích khoe mẽ bên ngoài, thích chạy vài ngược xuôi, thích làm cái gì hướng ngoại thì làm nó dễ. Còn chuyện hướng nội nó giản dị vô cùng. Và thưa các vị, tu thành thánh không phải là chuyện khó, ấy vậy mà mình tu rất là khó. Biểu mình làm ra tiền, mình vận động tài chánh, mình cúng dường, hoặc là bỏ 50-30 nghìn để trang trí cho một cái lễ đài thỉnh Ngọc Phật Hòa Bình về, thế thì làm được. Mà ngồi yên một bữa tu thì lại không được. Nghe nơi nào có những cái công trình Phật sự to tát thì chúng ta chạy tới rất là dễ. Thế nhưng mà biểu mình có 1-2 ngày rảnh rang như Chủ nhật hay là ngày thứ bảy, ngồi lại nhà thôi, không làm gì cả. Anh hãy ngồi yên trong nhà, anh thưởng thức hơi thở của anh, thở vào thở ra thôi, thì mình lại làm không được. Mình phải mời bạn mời bè đến, tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho ăn. Rồi mình phải mời thầy mời cô nào tới để có cái giao lưu, có cái thân tình. Trong khi đó thì cái thì giờ của các vị một ngày nó quý vô cùng đó chứ. Thế mà mình không có thể để một ngày yên ổn để sống được với chính mình, để tu với chính mình. Rồi đời sống của người tu cũng thế thưa các vị. Có khi mình xuất gia 10 năm, 20 năm, nói mất lòng nhau một chút, nhưng mà lời thật thì nó luôn như thế thôi. 10 năm, 20 năm thưa các vị, mình có thể làm bao nhiêu việc ngược xuôi thì được. Thế nhưng mà mình luyện mình trong đời sống yên vắng để có thể công phu hành trì miệt mài rất khó. Mình có thể đầu tư thì giờ của mình cho những việc lao sao trần thế thì nó dễ. Ví dụ như ở đây chúng ta quen tổ chức những khóa tu, quen đi đó đi đây. Thế mà cái việc đó mình nghĩ là nó là Phật sự ghê gớm, nhưng mà kỳ thực không có bất cứ một cái loại Phật sự nào nó tuyệt vời bằng cái việc các vị ngồi lại, các vị tu cả. Hoặc năng lượng lăng xăng của chúng ta về lại ngay nơi thân tâm ta. Đọc một trang kinh, tọa thiền một thời, lại Phật một thời, đi thiền hành yên vắng một mình, ngồi thảnh thơi trong phòng một mình, rất khó. Mình phải kiếm đủ 100 công 1000 việc để bận rộn, để lo âu, để làm. Cũng đồng thời những cuộc đi. Thế nhưng mà đi chơi thì ta hồ hởi, mà ta không đi đâu hết, ta ngồi ở nhà thì ta lại chịu không nổi. Trong khi đi thì nó hao năng lượng chứ. Thế mà đi thì cảm thấy như cuộc đời nó hưng phấn, nó có một cái chút hạnh phúc trong đời sống. Và ngồi ở nhà tu thì cảm thấy như nó cô đơn, khó chịu. Và nhìn chung đời sống chúng ta điều thứ nhất là luôn tìm mọi cách để bận rộn. Thứ hai là tìm mọi cách để lo âu. Thứ ba, tìm mọi cách để trốn mình, trốn đời sống chính mình. Phải chạy đi đâu đó mới làm được việc. Trong khi đó thì thưa các vị, đời sống của các vị nơi đây phước lành lớn vô cùng, ngang với chư thiên có cõi trời chứ không phải thường đâu. Ví dụ như các vị mà nhìn những cái thông tin bão lụt của miền Trung Việt Nam thấy rất là tội. Nước cuồn cuộn trôi, nhà trôi, người trôi, cả một chiếc xe đò đi ngang qua đường phố trôi xuống với dòng nước xoáy, tìm không ra xác người. Nước lũ từ nơi thượng nguồn chảy về, thưa các vị, là nhà người ta ngập lên tới nóc luôn. Phải dỡ những mái ngói của nhà ra và kêu gào khản cổ, kiếm một chai nước sạch uống không ra, kiếm một gói mì để ăn không có. Và hậu quả của những cơn bão nó không phải là 5-10 ngày đâu, nó kéo dài có khi 6 tháng người ta mới ổn định được đời sống. Người ta kiếm một ngày bình yên không ra đâu, kiếm một bữa ăn đàng hoàng không có. Thế mà mình trong cái điều kiện nó rất là dư giả, nó rất là thừa mứa, rất là an ổn, rất là hạnh phúc, thì mình cảm thấy không có gì quý cả. Chừng như mỗi ngày nó đi qua rất là nhạt nhẽo. Cho nên phải kiếm cái gì đó cho nó sống động mới sống được, còn không thôi mình chết mất. Lạ, đời sống chúng ta là như thế. Rồi có những người Phật tử họ nói với tôi, họ nói: thầy có biết không, con của con nó 15-16 tuổi, nó buồn, nó ủ ê, nó trầm cảm, nó thấy là nó ra đường nó không bằng bạn bè, nó không đẹp hơn người ta, nó không có bạn trai, và nó mặc cảm đủ thứ chuyện hết. Nó không có xe mới, bố mẹ nó không giàu có. Và trong cái tình trạng trầm cảm như thế rồi con không biết phải làm sao. Rồi có một cái cơ duyên nó xảy đến đó là tự nhiên gia đình con dẫn nhau về Việt Nam, cái con dẫn con về những cái vùng quê đói nghèo cơ nhở, 15, 17 tuổi đầu chưa từng biết mang đôi dép là gì, áo quần mặc không đủ ấm. Và dốt nát là cái chuyện rất là bình thường xảy ra những cái vùng quê nghèo, thưa các vị. Và kiếm một ngày đủ miếng ăn cay cực vô cùng, kiếm được một chút hơi thở để tự do như đời sống ở đây cũng không thể có. Đủ mọi thứ sợ sợ xảy ra trong đời sống á, người ta sợ nghèo, ta sợ đói, sợ chánh quyền. Kể cả ông thôn trưởng cũng có quyền tác quy tác phúc trên đời sống của người dân nữa. Và những đứa bé kia nó mơ ước là được một cái áo mới thôi, mùa đông nó mơ ước được cái áo để ấm thôi mà không có. Thế rồi những đứa thiếu nữ mới lớn ở trên đất Mỹ này, nó về tự nhiên là nó bỏ hết những cái mặc cảm, những cái trầm cảm, những cái ưu tư, những cái nó cảm thấy chừng như thua thiệt, bỏ rơi liền tứ khác thôi. Thấy đời sống nó sao có phước quá, có gì đâu mà phải ưu tư, có gì đâu mà phải phiền muộn. Và đôi khi chúng ta nên nhìn lại đời sống chúng ta để mình trân quý mình cho đủ, mình thương mình cho đủ. Bằng không thì thưa các vị, ngày lại qua ngày, mùa thu đến rồi mùa thu đi, mùa đông đến rồi mùa đông đi. Tuổi trung niên của các vị rồi dần dần đi qua, rồi tuổi già nó đến, rồi cái chết nó đến, nó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà chừng như ta chưa thấy sợ, chưa trân quý đời sống ta cho đủ, cho nên ta tìm mọi thứ để lo âu, để bận rộn, để bất an. Và tâm thức chúng ta nên đã quen nếp như thế, cho nên tới ngần này tuổi hiểu được chút đạo lý, có được một chút đời sống an ổn mà chúng ta tu thì thưa chừng như khó hơn bất cứ thứ gì trên trần đời này cả. Làm cái gì cho tôi làm cũng được mà đừng bắt tôi tu. Cực hình vô cùng, khổ vô cùng. Bắt tôi ngồi yên này đừng làm hết, thở vô thở ra thôi, không có gì khổ bằng, thưa các vị. Thế là sao chứ? Trong khi thưa các vị là không cần nhiều, các vị chỉ cần thở 4 hơi thở đầu thôi, các vị đủ làm cho thân tâm các vị an lạc. Và đôi khi người Phật tử cư sĩ bên ngoài người ta lao sao thì không nói làm chi, nhưng mà có khi chúng ta là những người đệ tử Phật xuất gia rồi, chúng ta lại không tin rằng cái khả năng thở của mình có thể đem lại hạnh phúc và xây dựng được cái con đường để thành đạt niết bàn. Chúng ta không tin, chúng ta nghĩ là phải tu cái pháp môn chi á, nhưng mà kỳ thực không hề có một pháp môn gì ngoài cái cách mà các vị hành trì theo thiền của Đức Thế Tôn hướng dẫn, hít vào thở ra hết đó. Và giản dị nhất, hơi thở là cái gì, nó có mặt ngay trong đời sống các vị. Có bao giờ các vị bỏ quên hơi thở ở nơi đâu đâu? Nó dính liền với thân các vị, dính liền với sự sống các vị. Các vị còn thở là các vị còn sống. Ta có thể quên mọi thứ, nhưng mà tại sao ta có thể quên hơi thở ta được chứ? Trong khi đó là một phương tiện tối ưu để mình có thể nắm nó, mình thực tập. Mà mình không nắm được nó thì đừng hòng nắm được pháp môn gì tu bất công. Dù mình nghe đạo lý đó là siêu việt trời cao đi nữa thì nghe cho bùi tai vui thôi, chứ còn thưa các vị, con đường loại trừ phiền não của các vị nó vẫn xa vời vợi, do vì các vị không thích tu thôi. Từ hơi thở đi vô, thưa đại chúng, các vị có thể làm chủ thọ mạng các vị không phải khó. Huống nữa là cái chuyện làm chủ được buồn giận ghét thương, làm chủ được những cái ưu tư phiền muộn, thậm chí những cái thói quen của chúng ta như lo lắng bất an. Các vị mà thực tập nghiêm túc trên hơi thở thôi, thở vào nhận biết tôi đang thở vào, thở ra nhận biết tôi đang thở ra thôi, thì tất cả những cái thói quen nó dẫn chúng ta đi nghìn trùng xa, như lo âu, như bất an, như phiền muộn, tự nhiên nó bay khỏi đời sống chúng ta ngay, không có căn gì cả. Và kỳ thực là có những việc nó rất là gần trong đời sống chúng ta. Thế nhưng mà rồi mình đẩy nó ra xa. Gần nhất trong đời sống chúng ta là cái chuyện thở vào thở ra, là cái chuyện tu, là cái chuyện các vị quán chiếu là đời sống các vị để các vị thấy rõ mình hơn. Đó là nó gần nhất thôi. Mình nhìn người ta thì nó xa, do vì nó có một khoảng cách. Mình nghĩ tới người ta nó xa, do vì nó cần phải tác ý để nghĩ về bất cứ một người nào. Thế nhưng nghĩ về chính bản thân các vị thì có xa mấy đâu. Ta là hình hài này, ta là vui buồn này, ta là ưu tư lo lắng này. Mình nhận diện những cái đó ngay nơi chính mình thì có gì đâu mà xa. Và các vị thử nhìn cái đời sống các vị, có cái gì để lo âu, có gì để tự hào, có gì để các vị chất đầy phiền giận khổ đau trong tâm thức các vị. Nhìn lại mình cho kỹ để thấy mình giàu ư, chẳng giàu, nghèo ư, cũng chẳng nghèo. Có ngàn vạn người nghèo hơn chúng ta, khổ ư, có ngàn vạn người khổ hơn chúng ta, sang cả ư, nhìn lên ta hàng vạn người sang cả hơn ta. Rồi tự hào đời mình đã trải nghiệm được cái gì? Thưa các vị, một chút xíu nhỏ nhoi trong cuộc sống đời thường này các vị chưa có là cái gì để tự hào, để kiêu ngạo cả. Các vị không phải là ông hoàng bà chúa, các vị cũng không phải là dân tỷ phú. Còn nếu nói các vị là những người đã trải nghiệm đời sống đầy khổ đau thì có hàng vạn người chìm ngập trong khổ đau hơn ta. Ta chẳng có gì để tự hào về ta cả. Nhìn lại mà coi, ta vốn là cái bọt biển mong manh thôi, phù du một chút giữa mặt biển mênh mông rồi tan mất. Thế mà mình ôm những cái giả vờ, mình suy nghĩ về mình, tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi quan trọng như thế nọ, tôi đẹp như thế này, tôi quý phái như thế kia, vân vân. Kỳ thực là chẳng có chi để ta tự hào về ta cả. Con của ông quan là cùng với các vị, đâu phải là con của hoàng đế. Và nếu các vị con của hoàng đế thì các vị cũng chẳng có gì mà cao quý cả. Thậm chí con của nữ hoàng thì cũng thế thôi, cũng chẳng có nghĩa gì trong cuộc đời này cả. Thế mà mình trằn trọc khổ đau vì những cái mình vơ vô đời sống mình. Mình tưởng lầm mình như thế này, như thế nọ, thế kia. Mình tưởng rằng mình là người quan trọng nhất trong nhân thế này. Không có mình người ta chết cả ư? Lầm lắm. Mình tưởng mình là người duy nhất trong gia đình. Có mình thì con cái mình, chồng mình hay là vợ mình họ mới sống còn được. Thử các vị ngã lăn ra, các vị chết coi, người ta còn mừng hơn nữa chứ. Có khi nó là như thế. Chẳng là cái gì đâu. Mình lăn ra mình chết thì hành tinh này nó vẫn cứ quay bình thường, nhịp sống nó vẫn thế. Nó không vì lý do các vị chết rồi hành tinh thì nó ngừng lại, nó để tan cho các vị, đừng hòng có chuyện đó cho mất công. Thế thì thưa đại chúng là không có gì đáng lo âu trong cuộc đời này cả. Cũng không có gì đáng kiêu ngạo, đáng tự hào về thân phận của chúng ta cả. Người thông minh nhất trong cuộc sống này, thưa các vị, hãy nhìn lại mình đi, nhận diện cái ta là gì. Ta không có là gì cả. Thế thì mọi thứ phiền giận ghét thương ưu tư phiền muộn các vị nó trôi như là mây trôi lên bầu trời thôi. Không có đáng gì để chúng ta bận tâm, để chúng ta sầu tư, chúng ta khổ não hết. Và chuyện này có thiệt. Các vị nhìn cho kỹ, các vị thấy các vị vốn là một tự thể rỗng, không có gì tự ngã trong các vị cả. Thế thì phiền não nó bám vào chỗ nào? Khổ đau nó dính vào đâu? Đó là cái con đường trực nghiệm gần gũi nhất, thể nghiệm trực tiếp nhất về chính mình thôi à. Đôi khi mình nghe thiên hạ than phiền, tôi buồn quá, tôi khổ quá, tôi lo âu quá, mình thấy nó rất là tội nghiệp mà cũng tức cười nữa. Kỳ thực nó là như vậy. Bản thân mình thì chẳng có cái chi dính cả. Mình vốn là cái rỗng không ở giữa trần đời này. Mình vơ vào hết những cái lo âu của thiên hạ để chất đầy lòng mình. Tôi sợ cái này, tôi sợ cái kia, tôi lo âu cho cái nọ, mọi thứ nó rất là phù phiếm. Nhìn theo con mắt của Đức Thế Tôn mà nhìn, dùng Phật nhãn mà nhìn thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta tự chuốc cái buồn khổ một cách vô lý vô cùng, trong khi bản chất của các vị không phải là cái buồn khổ. Đó là điều đầu mình chia sẻ với các vị. Lâu lâu nó nhìn lại mình. Và xin thưa thêm là cái điều này nó gần vô cùng ngay trong đời sống của các vị. Các vị nhìn ra người thì nó khó, còn các vị nhìn lại tự thân các vị thì có gì mà khó đâu. Các vị quay về chính đời sống các vị để tu thì có gì khó đâu. Hơi thở là cái có sẵn ở nơi ta. Đời sống là cái có sẵn nơi ta. Là đời sống của ta không ai chiêm nghiệm kỹ bằng chính tự thân ta cả. Thì các vị nhìn lại đời sống các vị và chiêm nghiệm thì thưa đại chúng là nó gần vô cùng. Một là các vị không thích nhìn về mình. Hai là các vị nhìn thì nó ra thôi, chứ không có tốn một phút giây nào, công phu nào cả. Và nhìn rõ mình coi, mình vốn bản chất là rỗng, là không, là không có gì để tự hào, để kiêu ngạo, để ôm một đống phiền não khổ đau gì cả. Ta cũng không phải là nhân vật gì quan trọng giữa trần đời này. Không có ta thì ngài chết. Nó là như thế. Thưa các vị, là thỉnh thoảng tôi cùng với các thầy đi những khóa tu. Có một hôm pháp thoại xong rồi, thầy Pháp Lạc thì nói chắc lần sau không có đi với thượng tọa đâu. Đi với thượng tọa có ngày người ta đuổi chạy về không kịp. Ăn nói kiểu thượng tọa nó mất lòng vô cùng. Và kỳ thực đôi khi mình nói nó cũng mất lòng người ta, nhưng mà có những lời rất thật mình phải nói thôi. Thưa các vị, là tổ chức một khóa tu nó rất là công phu chứ không có đơn giản. Người ta lo ăn, lo uống, lo chuẩn bị mất một tuần trước đó. Nhiều người cùng lo như thế, chứ không phải một người có thể lo được một khóa tu. Thế nhưng mà với cái nhìn của mình thì mình thấy các vị đó đều là những người thích lăng xăng chứ không phải là những người giỏi gì cả. Tu không được cho nên mình lăng xăng đủ chuyện thôi. Tu được thì không cần, thưa các vị. Rồi nói như thế thì đúng hay là sai? Đôi khi đúng. Hãy cho tôi cái việc gì đó để tôi làm. Hãy cho tôi cái điều gì đó để tôi buồn, tôi lo thôi. Chứ còn để lòng tôi nó trống trải, không có việc bận rộn thì tôi chịu không nổi. Đó là những câu nói mà đôi khi nó mất lòng, nó đụng chạm vào tự ái của nhau. Rồi câu nói thứ hai nó cũng mất lòng hơn nữa, là mình nói kỳ thực á, các vị tu thì các vị có lợi cho bản thân các vị, chứ còn cũng chẳng có phải đạo Phật có lợi chi. Các vị đến chùa thì các vị mang được cái hương vị tu tập, chứ còn cũng không phải các vị đến chùa đông rồi chùa có được cái thế lực gì. Cũng không phải cần đệ tử Phật tử gì nhiều để cho chùa nó được hoành tráng quy mô hay là đủ ăn đủ mặc gì đâu. Kỳ thực là các vị đến thì các vị mang lợi ích đến cho tự thân các vị, chứ không phải các vị đến chùa rồi đạo Phật có lợi, ông thầy có lợi, hay cái chùa kia có được lợi nhuận gì cả. Tu là cái việc rất là cá nhân và tự thân của từng người, thưa các vị. Đôi khi chúng ta hiểu lầm là có ta đến chùa mới sống, còn ta không đến chùa chết mất hết. Điều này rất là lầm. Các vị đến để các vị học giáo pháp của Phật, các vị tu, chứ không phải các vị đến để làm cho thế lực của nhà chùa lớn mạnh. Và nói cái kiểu mình thì làm sao sống được ở giữa trần đời này. Người ta đều cần có Phật tử tới chùa. Còn với mình thì, thưa các vị, mình sống rất là kiêu hùng, tại vì mình có chùa đâu. Cơm thì chùa nuôi, áo thì chùa mai cho, tiền rủng rỉnh mỗi tháng có 50 đồng, chẳng chết chóc gì tôi. Tôi cứ sống ngang phè kiểu đó, chịu thôi, tôi chẳng cần sợ ai. Chẳng cần lấy lòng ai, thưa các vị. Ở cuộc đời này, thưa các vị, mình đi tu là để mình vươn lên khỏi đời sống phàm thường, chứ mình đi tu để mình chiều lòng thiên hạ ư? Thế cho nên mình đi khắp nơi mình ăn nói cái kiểu ngang phè của mình, rồi với thầy nói có bữa chắc rồi không có tiền về phi cơ nữa, mà chắc vậy. Người ta thương người ta mới cho tiền, người ta thương người ta mới tới gần mình. Còn nói cái kiểu mình là đẩy người ta ra xa, không mong muốn lại gần mình, thế thì sống với ai đây? Nhưng mà thưa các vị, Có những điều nó rất là thật như vậy. Đời sống tu của chúng ta, thưa các vị, là mình đã vượt thoát khỏi cái sự khống chế của bố mẹ gia đình, quyết lòng luyện đời mình vào con đường tu tập. Thế rồi vô chùa mình lại thêm một nỗi mình sợ hết mọi người. Thế thì thôi ở đời cho rồi, chứ sống trong chùa làm chi phải sợ lắm người như vậy. Sợ một mình ông thầy mình là đủ chết cả đời rồi, còn thêm sợ tới Phật tử nữa sao? Cho nên theo mình thì thưa các vị, rõ ràng là đến với Già Lam tự viện, cái điều mong muốn là những người Phật tử là các vị học được pháp, các vị hành trì, chứ không phải đến để các vị xung xa gần mấy thầy, hay là lấy lòng gì mấy thầy, hay là để kết thân bằng quyến thuộc gì cả. Cái chuyện này nó vô cùng phi lý và nó cũng chẳng cần thiết đâu. Và kỳ thực là mỗi người chúng ta giải quyết phiền não khổ đau cho chính ta, chứ không hề có một ai giỏi để giải quyết thay các vị cả. Không có Đức Thích Ca hay Đức Thế Tôn nào có thể giúp các vị loại trừ phiền não nơi tâm thức các vị được. Các vị có thể chạy theo 100 ông thầy giỏi, nhưng mà 100 ông thầy đó không ai giúp được các vị đâu. Thế thì đời sống của các vị trong bàn tay của các vị là thượng đế của chính mình quyết định về đời sống của mình. An lạc hay không an lạc do mình làm nên chứ không do ai làm nên cả. Và nói như thế để quy chiếu về một điều, thưa đại chúng, là pháp môn của Phật, Đức Thế Tôn dạy cư sĩ hay tu sĩ gì bằng bàn tay mở ra rất rộng, tặng hết những cái nguồn giáo lý thâm diệu để các vị tiếp nhận và các vị tự hành trì, làm cho đời sống các vị thăng hoa. Từ trong quá khứ đạo Phật đã như thế, không hề hình thành một cái thế lực gì để có ảnh hưởng lớn trong đời sống cả, và cũng không mong muốn ai theo chân mình để làm một cái đuôi dài phía sau làm chi cả. Đạo Phật nói vốn là độc lập như thế. Đức Phật truyền đạt nguồn tự giác của Ngài cho chúng ta mỗi người tiếp nhận hành trì, chứ không phải Ngài muốn chúng ta suy tôn Ngài như vị thần linh. Và Ngài tuyên bố rất rõ là mọi người đều có khả năng thành Phật, chứ không phải một mình Ngài là Phật. Chúng ta tu, chúng ta chỉ làm tôi tớ hay thần dân của Ngài, không hề. Chúng ta là người có cái quyền tự quyết về đời sống mình. Thế cho nên trong nguồn giáo lý thâm diệu của Đức Thế Tôn, cái điều thứ hai các vị nên nhận biết đó là cái năng lực tự hữu rất là cần thiết. Mà người nào chưa có niềm tin với năng lực của chính mình thì người đó không thể tu được. Dù là tu sĩ hay là cư sĩ, các vị chưa tin mình có khả năng loại trừ phiền não, chưa tin mình có khả năng bằng một phương pháp thở vào thở ra để có thể làm an tịnh thân hành, thì các vị không thể tiến tu được. Các vị chỉ có thể đến với Đức Thế Tôn, coi Ngài như một vị thần linh, cầu Ngài ban phước giáng quả, cầu Ngài giúp giùm cho gia đình con bình an, vợ con nó đừng có gây gổ với con, chồng con nó đừng có mặt nặng mày nề khi đi làm về. Khấn Ngài như khấn vị thượng đế thôi, thần linh thôi, chứ không thể coi Ngài là Đức Thế Tôn giúp cho các vị có một pháp tu tập được. Đó là nét thứ hai. Năng lực của đạo Phật truyền đạt đó là trí tuệ là một, năng lực tuệ giác tự tri tự ngộ của các vị là hai thôi. Và nếu con đường này mình không thâm đạt thì thưa các vị, mình ở trong đạo 100 năm đi nữa mình cũng chẳng làm được gì cho chính bản thân mình. Mình có quy y với thầy nào 50 năm đi nữa mình cũng chẳng ra làm sao đâu, thưa các vị. Thế nhưng mà có một cái điều rất là phiền muộn, dần dần tôi cũng cảm thấy tôi chán tôi, rồi tôi chán tất cả mọi người, đó là khi tôi tiếp xúc với tất cả Phật tử, cái câu đầu tiên họ nói là: thưa thầy, con quy y với thầy con hôm nay 30 năm rồi đó. Có khi con làm tiếp hiện 15 năm rồi đó thưa thầy. Ghê vậy chứ. Thế nhưng mà rồi họ hành xử thì thưa các vị, dường như không có gì đổi thay khác với người phàm thường cả. Đôi khi những người chưa từng quy Phật, chưa từng nếm hương vị Phật Pháp, chưa từng học Phật, chưa học Phật, chưa có cái danh gì ở ngoài, thưa các vị, họ hành xử rất là nhân ái, rất dễ thương. Tại vì họ không có nhiều cái vỏ bọc, họ không có những cái kiêu ngạo và tự hào của bản thân họ. Còn chúng ta thì chúng ta khoác quá nhiều lớp áo. Lớp áo thầy tu, lớp áo thượng tọa, lớp áo hòa thượng, lớp áo của người có đạo hạnh, lớp áo của những vị giáo thọ giỏi. Nói thiên hạ nghe rầm rầm. Thế rồi, cái bản ngã của mình nó càng ngày càng to. Cho nên người ta chưa chạm vào đời sống thực của các vị. Người ta chạm vào những cái vỏ của các vị là các vị đã đau đớn vô cùng rồi. Và không có gì tệ hại bằng cái sự kiêu ngạo tự hào về cái vỏ của ta cả. Và chừng như đời sống chúng ta, ta rất thích những cái vỏ bên ngoài để khoe mẽ với nhau, chứ ta chưa hề sống thực với chuyện tu bao giờ. Và điều này thưa các vị, đôi khi nói ra thì nó mất lòng nhau, nhưng mà có những điều nếu không nói thì nó là ung mủ trong đời sống chúng ta. Những người mà họ chưa từng quy y với ai, trái tim họ rất là chân thành, họ ham tu vô cùng. Tại vì cuộc đời họ khổ quá, họ kiếm được một ngày rảnh rang nên họ tu rất là khó. Và họ nhìn mấy thầy như những vị thánh. Thế rồi mình quy y được 10 năm ở gần chùa cho nên gọi Phật bằng anh. Rồi gần hơn nữa là mình học được giáo pháp của Đức Phật. Mình thấy có gì lạ đâu. Thầy dạy thì thở vào thở ra cứ nhiêu đó làm hoài. Hít vô nhận biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra. Cái chuyện này nó nhàm quá đi. Mẹ tôi sinh tôi ra chẳng cần dạy tôi cũng biết hít vô thở ra. Bây giờ đi tu mấy mươi năm cũng nghe pháp thoại ngần ấy. Cho nên nó chán ơi là chán. Thế rồi mình đầu tiên á thì mình mơ ước được gặp thầy, gặp chánh pháp. Gặp được chánh pháp rồi mình tu được 2-3 ngày cái mình thấy nó rất là lờn. Rồi mình tưởng là trong cái truyền thống tu phải thêm một cái nấc thang gì nữa. Kỳ thực là các thầy cũng rất là nhiều phương tiện để cho các vị giữ được cái tâm Bồ Đề. Quy 3 năm đi, rồi cho thọ thêm cái giới thứ hai là giới thập thiện. Rồi 5 năm đi, thọ thêm cái giới thứ ba đó là giới Bồ Tát. Chừng như là cái chuyện tu nó có từng cái giai cấp như vậy để đi lên. Rồi là cư sĩ, rồi thực tập dần dần để rồi làm người được chuẩn y làm gì đó, làm tiếp hiện. Rồi 5 năm đi, được tuyển cái làm tiếp hiện. Rồi 5 năm tiếp hiện cái được làm giáo thọ tiếp hiện vân vân. Chừng như là chuyện tu hành nó có từng những cái phẩm trật như vậy để mình dần dần đi lên. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, phẩm trật nơi lòng của các vị chứ không phải nơi cái áo. Thế cho nên cái điều phiền muộn đó là tôi nghe ai nói con tiếp hiện 30 năm rồi mình nghe mình cảm thấy dị ứng vô cùng các vị. Tôi đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ 20 năm thưa thầy, mình nghe mình cũng thấy khó chịu nữa. Sao không tự hào tôi là đệ tử của một cái ông nhà ông thầy bá vơ nào không có tên tuổi gì một cái đi. Có khi nó còn dễ thương hơn là tự hào mình là đệ tử của thiền sư này, thiền sư nọ, thiền sư kia. Trong khi đời sống của chính tự thân các vị nó nói lên cái điều các vị tu hay không tu. Chứ không phải là 30 năm làm Phật tử, 15 năm làm tiếp hiện. Thưa các vị, những cái gì điều đó rất là vô lý. Thế nhưng mà chừng như ta tự hào đời sống bên ngoài chúng ta nhiều hơn là cái phẩm chất thực của chúng ta. Và đời sống của chúng ta dần dần chúng ta xử sự nhau qua cái vỏ của đời sống mình. Có khi ngần đó chưa đủ. Mình tự hào vì dòng họ, bố mẹ mình, tông tộc của mình. Bố tôi là quan thượng thư triều đình ngày xưa đó. Có những thầy nói, tôi là con của bác sĩ đó. Bố anh bác sĩ cho bố anh bác sĩ sao? Thế mà cũng đem ra khoe được. Là một thầy tu không dám tự hào mình là một anh chàng ăn xin. Thưa các vị, cái điều nghiêm túc nhất của một thầy tu là hãy tự hào tôi là đệ tử Đức Thế Tôn là khất sĩ. Tức là người đi xin của người ta ăn chứ chẳng có chi mà ghê gớm cả. Mà không dám tự hào về điều này. Tự hào tôi có học vị tiến sĩ, tôi có văn bằng nọ, văn bằng kia. Thậm chí có một cái danh thiếp thì dài những cái những cái chức tước, chức vụ, học vị, học hàm, rồi cái tên nhỏ xíu thôi. Chừng như cái tên mình nó không quan trọng, chức vụ nó mới quan trọng hơn. Lạ là như thế. Và đời sống chúng ta quanh quanh chúng ta thích lè nhau, khoe mẽ nhau về những cái vỏ bên ngoài. Do vậy cho nên chúng ta chưa thể thâm đạt vào những cái gì rất thực của Đức Phật dạy. Mình thích những cái qua què qua xói nhiều hơn. Rồi những cái pháp môn thực tập rất là căn bản như thở vào thở ra. Mình thấy nó, ôi, chuyện này có gì đâu mà học. Thở vào thở ra ai làm chẳng được. Mà kỳ thật thưa các vị, nền tảng căn bản của tam hiền thập thánh, thậm chí quả A-la-hán cũng được chứng nghiệm bằng cái con đường thở vào thở ra. Thế mà mình coi rất thường. Chưa xuất gia khóc lên khóc xuống, lại thầy từ bi hội đồng giáo thọ xét duyệt để cho con được xuất gia thôi. Con được xuất gia, con được cạo tóc, con được có cái pháp danh thì con mừng vô cùng. Thế rồi xuất gia tu thì học thở vào thở ra mấy bữa chán phèo, thấy không có gì lý thú cả. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu gọi là pháp môn thực tập căn bản thì dạy 3 phút là hết, không nhiều hơn. Thế nào 3 phút là hết? Các vị thở 4 hơi thở thôi, thở vào thở ra 4 hơi thở đầu của thiền tứ niệm xứ thôi, đủ rồi đó. Đủ làm an tịnh thân hành, đủ làm nền tảng để cho các vị nhận biết từng cảm thọ sinh ra trong các vị. Đủ nhận ra bản chất của các vị là không. Đủ diệt hết khổ đau để chứng nghiệm niết bàn chứ không cần nhiều đâu. Thì 1, 2, 3, 4 chấm dứt ngang đó là xong. Thế mà mình không có tin được điều này. Cho nên mình đi quanh quanh trong những con đường rất là phương tiện mà thôi. Rồi dần dần cái mình lấy phương tiện làm cứu cánh luôn. Và cái điều này nó xảy ra trong đời sống chúng ta dường như ai cũng mắc phải cả. Tôi ví dụ điều này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như đời sống chúng ta hạnh phúc là cứu cánh, niềm vui của thân tâm ta là cứu cánh. Rồi cái con đường làm ra tiền, ra của, ra cửa, ra nhà, mọi thứ là cái phương tiện để làm cho hạnh phúc ta có mặt. Thế nhưng mà trên con đường mình tìm cứu cánh của nó là niềm vui. Thế thì mình quên bẵng đi cái chuyện hạnh phúc đời người là an lạc là hạnh phúc. Mà mình thấy hạnh phúc của đời người là có nhiều tiền thôi. Thế thì mình làm cái chi? Làm bán mạng để kiếm ra tiền. Thế rồi có tiền rồi thì cái chuyện gì nó phát sinh? Tật bệnh nó đổ đến, ốm đau bệnh hoạn, sức khỏe nó suy kiệt đến. Lúc đó uống nước không uống được, người ta phải cắm ống vô để đổ nước cho các vị chứ uống không được. Thế thì do vì chúng ta quên mục đích của đời sống đó là an lạc, là hạnh phúc của tự thân, chứ không phải là cái chuyện làm tối chết để có tiền là hạnh phúc đâu. Rồi chuyện tu cũng thế thưa các vị. Mình tu lâu có khi mình quên cái bản chất thực của người tu đó là thực tập thôi. Mà cái thực tập tinh túy nhất thưa các vị không phải là cái gì xa vời cả. Các vị đang nắm trong tay đây, hơi thở đang có nơi các vị, và pháp môn Đức Phật dạy 4 phần đầu căn bản niệm hơi thở thôi thì các vị đủ để làm thánh rồi. Mà mình không tin điều đó, mình nghĩ là phải tìm cái gì xa vời hơn. Nghe thầy nào giảng pháp mà ầm ầm như sóng cuộn mình mới thấy là nói hay. Còn biểu hít vô nhận biết, hít vô thở ra nhận biết thở ra, mình nghĩ nói thế thì có gì đâu mà pháp chứ pháp. Mà xin thưa các vị, Đức Thế Tôn là bậc tuệ giác, là bậc chánh biến tri đó chứ. Thế nhưng mà các vị đọc một kinh văn đó, ngài có nói cái gì là trên trời dưới biển đâu. Ngài nói cái chuyện thở vô thở ra, thở vô thở ra. Đọc một bài kinh tứ niệm xứ rồi các vị thấy chán ơi là chán. Đọc cái ngủ lên ngủ xuống là do vì ngài nói một việc thôi, thở vô thở ra, thở vô thở ra thôi. Mà mình không tin được. Thế cho nên mình không thể thâm nhập vào con đường thành đạt được cái chuyện tu đâu. Mình đi phất phơ chơi ở ngoài vi thôi. Mình trang bị cho mình những đôi cánh để lòe thiên hạ chơi cho vui thôi. Chứ còn mình không thực sự là những người ham tu. Thiết tha với chuyện tu dường như tìm rất khó. Cư sĩ hay tu sĩ gì cũng thế thưa các vị. Chuyện này là chuyện có thiệt. Chuyện này là chuyện có thiệt. Thưa các vị, là có những câu chuyện cười nó làm cho chúng ta suy gẫm lại cũng đau đầu lắm á. Tôi kể cho các vị nghe. Anh chàng kia anh đi đóng giày thôi. Trước khi anh đi đóng một đôi giày, anh đo cái mẫu của bàn chân anh. Rồi anh tới tiệm đóng giày. Và khi bước vô tiệm đóng giày, anh nói chết, tôi quên để cái mẫu đo ở nhà rồi, để tôi sẽ về tôi lấy. Anh chủ tiệm giày nói đâu cần, chân của anh đây, bàn chân thật của anh đây, thì để tôi đo rồi tôi đóng nha, mắc gì đâu anh lấy cái mẫu đo làm chi. Anh nói không, tôi không tin cái bàn chân thật của tôi tin cái mẫu tôi đã đo để nhà kia. Và kỳ thực đời sống chúng ta có khi là như thế, ta không tin vào tự thân mình, ta tin những cái ta suy nghĩ về mình, ta tự phong cho mình, chứ ta không hề dám tin thực mình. Và các vị tin vào những cái suy nghĩ của người khác, nghĩ về các vị nhiều hơn các vị chính nghĩ về các vị nữa. Và chừng như điều này nó rất là hẳn nhiên thôi. Mình luôn nhìn vào mắt người ta để đánh giá coi mình có giá trị hay không. Ví dụ như người ta nhìn mình bằng con mắt kính trọng thì mình nghĩ chắc mình có giá trị lắm. Còn mình nhìn thấy người ta, con mắt người ta coi thường mình ấy, mình cảm thấy dường như mình bị hụt hẫng, thất vọng. Muốn biết người ta thương mình hay không, mình đâu dám đánh giá tự thân mình. Mình nhìn vào mắt người ta để biết người ta có thương mình hay không thương. Và nó đã quen như thế. Cho nên ta tin cái mẫu dài ta đã đo bên ngoài, chứ ta không dám tin tự thân ta. Đời sống chúng ta là như thế. Ta suy nghĩ về ta, rồi ta suy nghĩ là những cái ta suy nghĩ nó rất là đúng, nhưng mà kỳ thực nó rất là sai, thưa các vị. Những cái suy nghĩ của các vị cộng với những cái suy nghĩ bên ngoài, nó làm thành cái bóng mờ xung quanh đời sống của các vị, chứ không hề là con người thật của các vị bao giờ. Và người ta tiếp xúc nhau qua cái điều như vậy cả, qua cái bóng mờ của nhau, qua cái mẫu dài của nhau, chứ người ta chưa tiếp xúc nhau thật. Và cái điều này tôi học lóm được á. Mấy đứa đệ tử tôi nó đi học, nó nói thưa thầy, thầy có biết tại sao người ta sợ bác sĩ như thế không? Tôi nói thầy đâu có biết. Nó nói do vì bác sĩ là cái ngành luôn luôn người ta cần đến. Ai trên đời này chẳng bệnh đâu, có phải thế không? Cho nên người ta lấy lòng một bác sĩ trước cho nó chắc ăn, để mai mốt có bệnh thì còn nhờ bác sĩ coi mạch dùm. Do vậy cho nên bác sĩ trở thành một cái giai cấp rất là có giá trong xã hội. Giai cấp có giá thứ hai đó là những người quan quyền chức tước, thưa các vị. Tất nhiên là đời sống ở đây ta không sợ bất cứ ông quan nào cả. Ta chỉ duy nhất ngán một anh cảnh sát ngoài đường phố thôi, anh bắt mình phạt tiền sợ thôi, chẳng có sợ ma chi. Thế nhưng mà trong văn hóa Việt Nam thì thưa các vị, cái ông tổ trưởng trong làng thôi là mình cũng chết khiếp với ông nữa. Và tới cái chỉ quét chợ thôi cũng gọi là quan quét chợ rồi nữa, đừng nói chi xa. Người ta cũng có thể tác quy tác phúc trên thiên hạ. Và mình đi lên phi cơ, thưa các vị, nhìn thấy những tiếp viên hàng không của Mỹ, mình thấy là một nghề bình thường như bao nhiêu nghề. Làm chính quyền là một nghề kiếm ăn bình thường như bao nhiêu nghề. Thế nhưng mà ở những vùng văn hóa như Việt Nam, các vị về mà coi, tiếp viên hàng không thôi, mấy cái cô gái trẻ trẻ như nhà như nhảnh nó lên, nó cũng tắt quy tắt phúc trên hành khách được rồi. Nói chi đến những anh công an ở đường phố, nó là vua trên đường phố, nó bắt phạt tiền bao nhiêu cũng phải phạt cả. Và nói như thế thì quy chiếu là đời sống chúng ta, ta không sợ chính thực con người của ai, mà ta sợ cái bóng của họ thôi, thưa các vị. Thế nào là con người chính thực, thế nào cái bóng của họ? Cái bóng của họ được làm bằng hào quang do họ nghĩ ra, do bao nhiêu người suy nghĩ về họ, đó là cái bóng của họ. Ví dụ như con người thực của thầy Phước Tịnh, thưa các vị, ảnh tên là Trần Nhân Ổi, Trần Nhân Sòi gì đó, ví dụ như thế. Con của ông A và B gì đó, là anh chàng ở góc núi nào đó. Thế thì có gì đâu các vị phải bận tâm, nhìn bằng con mắt rất là bình thường. Thế nhưng mà rồi qua với tháng năm dài, ảnh xuất gia lâu đời, anh nói năng nghe cũng phải phép, anh biết được vài ba câu kinh, anh ngồi anh nói râm ran tưởng chừng như thuyết pháp. Rồi chúng ta nghe nói đâu được làm thượng tọa, được làm cái chi đó ghê gớm lắm, cái mình tiếp xúc với cái bóng mờ của ảnh phủ ra bên ngoài, cái mình chết khiếp. Nhưng mà thưa các vị, tiếp xúc thật cái con người kia thì thưa các vị có gì đâu để mà sợ chứ. Rồi mình tiếp xúc với Đức Phật, thưa các vị, Đức Thế Tôn là một con người bình thường như các vị, có niềm vui nỗi buồn như các vị, cũng có người trần lụy như chúng ta. Thế nhưng Ngài hơn chúng ta ở chỗ là Ngài tìm ra cái con đường loại trừ phiền não bất an, hơn nhau ngần đó thôi. Chứ Ngài không hề là người có hào quang, không hề là người được sinh ra từ cái đó bông súng hay đó hoa sen gì cả. Ngài được sinh ra từ mẹ của Ngài thôi. Và Ngài cũng không hề ngồi trên tòa sen gì cả. Ngài ngồi trên tòa cỏ để Ngài chứng đạo. Và Ngài ngồi thuyết pháp cho Độ Tôn đệ tử thì Ngài vẫn ngồi trên bồ đoàn tòa cũ bình thường thôi. Thế nhưng người ta làm chung quanh Ngài, đời sống của Ngài bằng một cái bóng mờ, đó là nhiều hào quang, ngồi trên tòa sen, ở cung trời hạ xuống vân vân. Thế cho nên chúng ta chết khiếp, và chúng ta tưởng rằng ta không có phần. Rồi chúng ta tiếp xúc với các vị thầy, chúng ta tưởng chừng như ông khác ta. Thưa các vị, không hề có vị thiền sư nào khác các vị cả. Thầy các vị cũng vẫn là người bình thường như các vị mà thôi, vẫn ăn một ngày ngần đó, cũng phải bài tiết như con người bình thường thôi, không khác gì cả. Ví như mà nhốt ông trong một cái nhà, bỏ không cho ông tắm 3 tháng, chúng ta đố mà dám lợi gần. Thế thì hình hài ông không khác gì với các vị cả. Khác chăng là khác cái này thôi. Cái này là cái gì? Tức là cái năng lực tuệ giác, ông có khả năng loại trừ phiền não, còn ta thì không có khả năng loại trừ phiền não. Thế thôi. Thế cho nên điều thứ ba mình chia sẻ là các vị đừng bao giờ tiếp xúc với ai qua cái bóng mờ của họ cả. Thậm chí Phật, thậm chí các vị thánh, thậm chí các vị thầy. Và khi các vị loại trừ những bóng mờ xung quanh tất cả những con người đến với các vị, thì cái điều gì phát sinh? Điều gì phát sinh? Ta nhìn rõ mặt nhau hơn, nhìn con người thực của nhau hơn. Ta không nghe ai nói gì về người kia mà ta có thể tin cả. Rồi ta cũng không có mặc cảm gì đối với bất cứ ai cả, không có kinh sợ bất cứ ai cả. Nói như thế không có nghĩa là mình đối với các bậc thầy mình không kính trọng. Thưa các vị, cái niềm kính trọng đó là cái gì tự phát trong tâm thức của các vị, chứ không phải là cái sự áp đặt. Và đối với con mắt của người có tri thức thì đời sống người ta càng giản dị bao nhiêu, bình thường bấy nhiêu là sự đáng kính trọng bấy nhiêu. Còn những đời sống mà màu mè qua lá cành, bài vẽ nọ kia, đời sống nó không thực thì đúng là chúng ta không cần phải kinh sợ. Rồi cái điều sâu xa hơn, đó là phần thứ tư mình muốn chia sẻ, đó là cái sự khác biệt, không khác biệt. Được nói ở đây đó là từ nơi cái sự tu tập của các vị, nhận biết của các vị, nó tạo thành sự khác biệt thôi. Thế nào là sự tu tập nhận biết của các vị? Bất trắc của đời sống nó đến đều với mọi người chúng ta, không khác gì nhau cả. Tại sao nó đến đều với mọi người? Thưa các vị, là các vị mang một sinh thân này, không có một hình hài nào không có tật bệnh ốm đau, không có hình hài nào không bị trái gió trở trời cả. Rồi không có một đời sống nào mà không bị vô thường đến với người thân cả. Bất trắc là cái gì nó đến với đồng đều mọi người, nó không chừa bất cứ ai cả. Các vị có thể đang hạnh phúc hôm nay, nhưng mà ngày mai ai chắc được là hạnh phúc đây? Người thương của ta đang trung trinh với ta, nhưng mà có chắc gì ngày mai họ trung trinh với ta? Sớm thương chiều ghét, đó là tâm thức rất bình thường của con người. Bản thân các vị cũng sớm thương chiều ghét. Các vị nói làm gì người bạn đời của các vị đấy? Có khi họ không biểu hiện cái sự sớm thương chiều ghét, họ chia tay. Thế nhưng mà ai biết đâu rằng trong bụng họ chán tới cần cổ rồi mà họ không nói nữa thôi. Do vì họ nghĩ rằng sống với nhau chịu đựng 50 năm đã gần hết cuộc đời rồi, chịu đựng thêm chút nữa chẳng chết chi đâu, cho nên gắn mà chịu đựng thôi. Chứ thú thật họ sợ gần chết. Thế thì cái chuyện bất trắc trong đời sống là cái gì nó phổ đồng cho mọi người chúng ta. Anh có thể đã an ổn bây giờ, nhưng ngày mai anh khám ra là vi trùng ung thư, hoặc là cái hạt mầm ung thư đang có trong gan anh, trong phổi anh, trong cơ thể anh, làm sao biết được? Có thể chút xíu nữa đây có một cái thông tin là người thân của mình chết, làm sao biết được? Thế thì cái chuyện đồng đẳng đó là mọi người đều gặp những bất trắc như nhau. Thế nhưng mà hơn nhau ở chỗ là anh đối xử với những cái bất trắc như thế nào, thì cái điều đó nó đánh giá anh là thánh hay là phàm thôi. Thế thì thánh, thưa các vị, không khác gì các vị. Có điều họ thông minh hơn là khi những bất trắc của cuộc sống này đổ đến đời sống họ, họ hiên ngang, họ ưỡn ngực, họ đối phó nó một cách nhẹ nhàng và nó đi ngang qua, không lưu gì trong tâm thức của họ, gọi là thánh. Vượt phiền não có nghĩa là vượt bên trong phiền não của anh, chứ không phải là trốn chạy để không có phiền não sinh khởi. Vượt lo âu, vượt phiền muộn không phải là trốn chạy nó đi đâu cả mà làm cho nó đi ngang qua, nó không thấm gì vào ta, nó không trở thành một đối lực đối với ta, gọi đó là vượt phiền não, vượt lo âu thôi. Thế thì cái pháp môn gì để có thể trở thành thánh một cách dễ dàng như thế? Thưa đại chúng, là mình có nói quanh quanh mấy, mình cũng nói lại một chuyện này cái rồi kết thúc. Chưa nói được điều này là chưa kết thúc. Thưa đại chúng, là mình quy kết lại hai cái cách để cho chúng ta có thể thành thánh thôi, và thành thánh thiệt nếu các vị tu, còn nếu các vị không tu thì trời cũng chịu. Cách thứ nhất là các vị tự nhìn đời sống các vị để các vị thấy bản chất vốn là không có gì để cho phiền não bám cả, tức là an trú ngay nơi tự thể tâm của các vị, thấy các vị vốn là rỗng, vốn là lặng, vốn là cái tịch nhiên bất động thì chấm dứt. Mọi thứ phù du không có quyền đến với các vị. Và con đường này, thưa các vị, là con đường đột nhập trực tiếp vào bản thể tâm bất động của các vị. Thế nhưng mà nó hơi khó là do vì chúng ta chưa có khả năng làm quen với nó. Do vậy, con đường thứ hai rất là dễ để chúng ta đi, đó là các vị thử nhận diện coi mọi cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là những cái nó đến các vị, nó vây bủa cuộc đời các vị. Cái gì mà các vị nhìn được nó thì cái đó là ngoại vi, cái đó là bên ngoài, cái đó là người khách vãng lai thôi. Các vị nhìn coi cái buồn nó đến rồi nó đi, mình hãy tỉnh tại an trú ngay nơi cái nhìn, thì các vị thấy là mọi thứ phiền não nó là cái bị nhìn thôi. Có những cái buồn nó đến với các vị rồi nó ra đi, cái vui nó đến rồi nó ra đi, cái lo âu phiền muộn đến rồi nó cũng ra đi, cái lăng xăng bận rộn đến rồi nó cũng ra đi. Và nếu ta dừng lại thì ta nhìn được mọi thứ di chuyển, mà ta không dừng thì ta không thấy mọi thứ di chuyển. Các vị cùng đi trên chuyến xe lửa tốc hành, và song song bên con đường đi của các vị là một chuyến xe lửa khác. Thế thì các vị thấy dường như không có cái gì dừng. Các vị là người bên kia và người bên kia đều là người khách cả. Cũng như thế, khi các vị đồng nhất mình vào cái buồn cái giận thì các vị cũng trôi theo buồn và giận. Còn khi các vị nhìn cái buồn cái giận đang đến đang đi được, thế thì các vị an trú được ngay nơi tuệ giác. Đức Thế Tôn gọi là có tham sân si thì hãy tuệ tri ta đang có tham sân si. Khi không có tham sân si thì cũng tuệ tri ta đang có cái không tham, không sân, không si. Và con đường thứ hai này, thưa các vị, là con đường dễ thâm nhập nhất trong pháp môn tu của Đức Thế Tôn. Và mình chỉ cần làm gần này thôi thì chắc chắn một điều là trên nhân thế này mọi thứ bất hạnh của đời sống có đổ vào các vị cũng không làm cho các vị lung lay được. Bằng không thì các vị không thể trốn đi đâu được cái nỗi bất hạnh của đời người cả. Ta có thân, ta có thân bằng quyến thuộc, ta có người thân, ta có bạn bè. Thế thì mọi thứ bất hạnh nó rình rập ngoài cửa để nó chừng chờ xâm phạm đời sống các vị thôi. Và đời sống mình không khéo tu thì thưa các vị, khen một tiếng thì vui, chê một tiếng thì buồn. Kính trọng mình thì mình thích, còn miệt thị mình thì mình đau khổ. Và đời sống mình cứ thế nổi chìm suốt trong cuộc đời này, chưa bao giờ làm chủ được đời mình. Còn nếu các vị có một chút năng lực tu thì thưa các vị, đời sống mình hiên ngang vô cùng giữa nhân thế này. Thương tôi ư? Cũng chẳng thêm được ký lô thịt nào. Ghét tôi ư? Tôi cũng sống tới ngần này rồi, ghét tôi cũng không chết. Kính trọng tôi ư? Tôi cũng ngồi trên cái bồ đòn có ngần này thôi, chứ tôi không thể ngồi trên nửa lừng mây được. Rồi dè biểu quỷ nhục tôi ư? Cũng không thể đào đất chôn tôi đi đâu được, tôi vẫn sống ở trần thế này thôi. Thế thì người đó rất là hiên ngang, thưa các vị. Và đời sống này, thưa các vị, nếu các vị nếm hương vị thực tập ngay từ căn bản, đó là hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra. Các vị thiết lập được cái nền tảng căn bản như thế thì các vị có năng lực nhận diện được từng cảm thọ vui buồn đến đi trong đời sống các vị. Bằng không như thế thì mình tự hào, mình đệ tử của thầy này, đệ tử thiền sư kia 50 năm, chuyện tức cười. 100 năm đi nữa nhưng anh không tu thì anh vẫn là con người phàm tục thế thôi. Thưa đại chúng, là nói ngần này chắc đủ mất lòng nhau rồi, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.